Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1146, chương 1148, sinh tử. Ở phố văn hóa trên, có một gian quán trà. Đây là Mạnh Tử Đào sản nghiệp. Đương nhiên, quản lý cũng không phải hắn, mà là hắn mời mọc nghề nghiệp quản lý. Mạnh Tử Đào để người phục vụ giúp hắn mở một gian phòng riêng. Giao cho người phục vụ sau khi hắn một vừa uống trà một bên chờ đợi hạ trưởng quỹ đến. Một lát sau, truyền đến tiếng gõ cửa. Mạnh Tử Đào để chén trà trong tay xuống. Vào đi, hạ trưởng quỹ đi vào gian phòng. Nhìn thấy trong phòng chỉ có Mạnh Tử Đào một người. Không khỏi ngẩn người, trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Tại sao Vương Chi Hiên gọi mình đi ra? Nhìn thấy nhưng là Mạnh Tử Đào. Hơn nữa Mạnh Tử Đào vừa mới ở trong cửa hàng, có lời gì ngay mặt không thể nói. Mạnh Tử Đào để người phục vụ đi ra ngoài, đóng kín cửa, cười nói, hạ trưởng quỹ có phải là cảm thấy có chút kỳ quái? Hạ trưởng quỹ cười ha ha, nói vậy Mạnh quán trưởng nên có chuyện quan trọng gì, muốn nói với ta đi. Mạnh Tử Đào ra hiệu hạ trưởng quỹ trước uống trà, tiếp theo mới nói. Ta xác thực có chuyện muốn nói với ngươi. Chuyện này liên quan đến dòng dõi của ngươi tính mạng. A, hạ trưởng quỹ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Mạnh Tử Đào nói sự tình gặp nghiêm trọng như thế. Mạnh Tử Đào nói rằng, hạ trưởng quỹ, ngươi khả năng cảm thấy ta chuyện giật gân. Nhưng đây là sự thực. Ngươi cẩn thận hồi ức một hồi. Ngươi gần nhất khoảng thời gian này bắt đầu. Có phải là mỗi ngày ăn thiếu? Tóc có phải là có bóc ra tình huống? Có lúc còn sẽ cảm thấy buồn nôn. Hạ trưởng quỹ vừa bắt đầu xác thực cảm thấy Mạnh Tử Đào là ở chuyện giật gân. Nhưng mà nghe xong lời nói này sau, sắc mặt của hắn nhất thời nhất bạch. Bởi vì Mạnh Tử Đào nói đúng. Nghĩ đến tính mạng của chính mình an toàn. Hạ trưởng quỹ cuống lên. Hắn vội vàng hỏi. Mạnh quán trưởng. Đến cùng xảy ra chuyện gì a? Mạnh Tử Đào nói, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi nên là trúng độc, hơn nữa là mãn tính trúng độc. Cái gì độc? Hạ trưởng quỹ vô cùng căng thẳng. Thạch tín, chút ít mà lâu dài dược dùng. Ngộ phục thạch tín, lấy các loại da rẻ tổn hại, bộ lông bóc ra, đau bụng đi tả, bệnh vàng da. Gan sưng to lên cùng tứ chi mất cảm giác đau đớn trở vì là thông thường chứng mãn tính trúng độc. Bệnh, hạ trưởng quỹ trúng độc thời gian nên không dài. Vì lẽ đó trúng độc phản ứng cũng không phải quá rõ ràng. Mạnh Tử Đào cũng là vừa nãy trong lúc vô tình mới từ hắn tướng mạo trên nhìn ra. Tỳ, xương, hạ trưởng quỹ nói chuyện có chút run cầm cập. Hắn có thể khẳng định. Trong nhà không có bất kỳ cùng loại độc chất này dược có quan hệ đồ vật. Còn nói đồ cổ, thạch tín đến xác thực thường dùng đến chế tạo pha lê tẩy màu tề cùng gỗ chất bảo quản. Nhưng này hai loại đồ vật, trên tay mình cũng không có. Vì lẽ đó kết luận là có người cố ý cho hắn hạ độc. Hơn nữa còn là thân cận người. Vừa nghĩ tới bên người có cái chính mình tín nhiệm người. Muốn chí chính mình vào chỗ chết. Hạ trưởng quỹ liền không rét mà run. Cái trán đều bốc lên mồ hôi lạnh. Mạnh Tử Đào nói. Hạ trưởng quỹ. Ta kiến nghị ngươi tốt nhất báo cảnh sát. Không. Chấm ngoặc kép. Hạ trưởng quỹ phản ứng rất kỳ quái. Có điều vừa nói ra một chữ. Liền đem mặt sau lời nói lại thu về. Nói rằng. Ta không phải là không muốn báo cảnh sát. Nhưng hiện tại ta một đầu tự đều không có. Vạn nhất đánh rắn động cỏ. Hơn nữa oan uổng người. Có thể làm sao bây giờ? Hạ trưởng quỹ lấy ra lý do vô cùng sứt sẹo. Rõ ràng chính là muốn che giấu cái gì? Mạnh Tử Đào liên tưởng đến trước hạ trưởng quỹ xem hướng quyên tử ánh mắt. Cảm thấy có thể hay không là bởi vì thê tử của hắn biết rồi hắn làm ngoài giá thú tình. Vì lẽ đó cố ý hạ độc. Nhưng lại vừa nghĩ. Lại cảm thấy không đúng. Đến cùng là nhiều năm phu thê. Còn dưới như vậy tàn nhẫn tay sao? Mặt khác, hạ trưởng quỹ thê tử, hắn cũng đã gặp, là cái hiền thê lương mẫu. Xem ra cũng không giống như là gặp người làm như vậy. Huống hồ gặp phải chuyện như vậy. Trước tiên ở nhà giải quyết không càng tốt hơn sao? cho tới nói quyên tử hạ độc. Trong tình huống bình thường càng không có lý do gì. Nàng hiện tại còn chỉ là tiểu tam. Coi như muốn giành hạ trưởng quỹ tài sản. Cũng đến chờ cùng hạ trưởng quỹ kết hôn mới là lựa chọn tốt nhất đi. Nói tóm lại, Mạnh Tử Đào cảm thấy việc này có chút phức tạp. Hơn nữa là nguyên nhân gì? Để hạ trưởng quỹ không muốn báo cảnh sát chứ? Hai người đều trở nên trầm mặc. Mạnh Tử Đào từ hạ trưởng quỹ tâm tình bên trong. Cảm giác được hoảng sợ cùng bất an. Cùng với một tia do dự. Cảm giác nội tâm ở làm đấu tranh tư tưởng. Mạnh Tử Đào quyết định thăm dò một hồi. Nói rằng, hạ trưởng quỹ, lời nói không làm nói. Người cùng Thu Bạc quan hệ không bình thường lắm đi. Hạ trưởng quỹ ngẩng đầu lên. Đang muốn nói Mạnh Tử Đào lầm. Chú ý tới Mạnh Tử Đào nụ cười. Lại trầm mặc lại. Một lát sau, hắn thở dài một tiếng. Giữa chúng ta hiện tại chỉ là phổ thông quan hệ. Mà lại nói lời nói thật. Ta cũng chỉ là tương tư đơn phương. Chủ yếu là nàng quá giống nhau ta mối tình đầu. Trong lòng ta có chút nắm giữ không được. Mạnh Tử Đào tâm nói, những này đều chỉ là biện giải, nam nhân liền nên có chút đảm đương, nếu lập gia đình, dù cho yêu đến không sâu, cũng phải giữ gìn thật gia đình, thật cảm thấy không vượt qua nổi, vậy thì ly hôn đạt được, bắt cá hai tay là không được, liền nghe hạ trưởng quỹ nói, vì lẽ đó bởi vì chuyện này, lão bà ta giận ta cũng không tồn tại, còn nói quyên tử. Ta cùng nàng không thù không oán. Nàng không thể hại ta. Mạnh Tử Đào nói. Nếu như vậy, ngươi cảm thấy còn có ai có thể thường thường tiếp cận ngươi đây? Ta khoảng thời gian này sinh hoạt rất quy luật a, nói đến đây. Hạ trưởng quỹ ấp a ấp úng địa nói. Mạnh quán trưởng, ngài có thể hay không nhìn lầm a? Mạnh Tử Đào cười cợt. Ngươi có thể đi bệnh viện thử máu. Nhìn có hay không trúng độc. Lại nói. Ngươi khẳng định phải đi bệnh viện trị liệu. Hạ trưởng quỹ sợ Mạnh Tử Đào tức giận. Bận bịu giải thích. Mạnh quán trưởng. Đừng hiểu lầm. Ta không phải không tin ngươi. Chẳng qua là cảm thấy việc này quá ly kỳ. Có phải là ly kỳ? Chỉ có ngươi tự mình biết. Mạnh Tử Đào trong lòng lẩm bẩm một câu. Cười nói. Đây là nhân chi thường tình. Đổi lại là ta. Có người nói cho ta trúng độc. Ta cũng sẽ cảm thấy kỳ quái. Được rồi, ta không làm lỡ ngươi. Ngươi hiện tại nhanh bệnh viện đi. Chú ý chớ cùng người khác nhắc lên. Miễn cho đánh rắn động cỏ. Được rồi, hạ trưởng quỹ đối với Mạnh Tử Đào biểu thị cảm tạ. Tiếp theo liền vội vã rời đi. Mạnh Tử Đào nhìn hạ trưởng quỹ bóng người. Trong lòng lóe lên mấy ý nghĩ. Hắn lấy điện thoại di động ra. Gọi một cú điện thoại dãy số. Ngô chủ nhiệm, đang bận sao? Có chuyện muốn phiền phức ngươi. Giúp ta điều tra một chút người. Chấm ngoặc kép, thu hồi điện thoại di động. Mạnh Tử Đào rời đi quán trà. Vào lúc này, hắn nhận được Thạch lão đại gọi điện thoại tới. Điện thoại một chuyển được. Mạnh Tử Đào liền mắng lên. Thạch lão đại, ngươi còn biết gọi điện thoại cho ta à? Ta còn tưởng rằng ngươi đã chết rồi đây. Từ lúc trước để Thạch lão đại điều tra thu mua Mặc Long Ngọc hải ngoại người Hoa Uông Chí Minh. Cái tên này sẽ không có cái gì tin tức xác thực truyền đến. Lần trước còn nói, Uông Chí Minh quá họp hàng năm về nước. Kết quả cũng không có tin tức. Nếu không là Mạnh Tử Đào vẫn bận những chuyện khác. Hắn cần phải cho Thạch lão đại một cái sâu sắc giáo huấn không thể. Thạch lão đại ngữ khí cũng có chút lúng túng. Mạnh thiếu, ta cái này cũng là không có cách nào a. Mấy tháng này ta đều xui xẻo chết rồi. Ba ngày hai con liền gặp phải chuyện xui xẻo. Con trai của ta đều sinh mấy tháng bị bệnh. Vẫn nằm viện. Hai ngày trước mới. Chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào ngắt lời hắn. Nói thẳng. Được rồi. Người cũng đừng theo ta tố khổ. Nói đi. Tìm ta có chuyện gì? Thạch lão đại do dự một chút. Nói. Cái kia Uông Chí Minh về nước. Hắn muốn gặp mặt ngài một lần. Mạnh Tử Đào nghe vậy nở nụ cười. Thạch lão đại, được đó, đông ăn tây túc chơi rất lưu a. Thạch lão đại vẻ mặt đưa đám nói. Mạnh thiếu, ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Cả nhà của ta già trẻ mệnh đều ở trong tay hắn nắm bắt đây. Hắn hiện tại coi như để ta đi chết. Ta cũng chỉ có thể nghe theo a. Mạnh Tử Đào cười lạnh nói, chớ cùng ta phẫn đáng thương, lấy ngươi Thạch lão đại năng lực, nói ra cũng không có ai tin. Thạch lão đại nói, ta thề với trời, nếu như ta đối với việc này lừa gạt ngài, trời đánh ngũ lôi, để ta đánh vào 18 tầng địa ngục. Mạnh Tử Đào nói, ngươi cũng chớ cùng ta xin thề. Hắn muốn tìm ta, liền đến phố văn hóa Thanh Phong phòng trà đến. Ta ở đây chờ hắn. Quá hạn không hậu. Được rồi. Chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào thu hồi điện thoại di động. Cảm giác mình tính sai. Không nên đem chuyện này giao cho Thạch lão đại đi làm. Cái tên này phi thường vô căn cứ. Tuy rằng hắn nói cũng có thể. Nhưng lấy hắn tính cách. Đông thực tây tốc độ khả thi cũng không nhỏ. Có điều việc đã đến nước này. Vẫn là xem nhìn đối phương đến cùng muốn làm gì đi. Đại khái đợi gần 10 phút. Một vị phong độ phiên phiên người đàn ông trung niên đi vào. Theo hắn đồng thời đến còn có Thạch lão đại. Thạch lão đại cúi đầu khom lưng địa cho hai bên làm giới thiệu. Người đàn ông trung niên chính là Uông Chí Minh. Mạnh Tử Đào quay về Thạch lão đại phất phất tay. Đi ra ngoài đi. Nơi này không liên quan đến ngươi. Thạch lão đại có chút do dự hướng về Uông Chí Minh nhìn lại. Uông Chí Minh lạnh nhạt nói. Nhiệm vụ của ngươi hoàn thành rồi. Có thể đi rồi. Chuyện lúc trước xóa bỏ. Chờ Thạch lão đại cười lấy lòng rời đi. Mạnh Tử Đào nhấp ngụm trà. Hỏi. Uông tiên sinh. Giữa chúng ta cũng đừng nói cái gì lời khách sáo. Có chuyện gì? Ngươi liền thật nói đi. Uông Chí Minh vi cười nói. Mạnh quán trưởng thực sự là thẳng thắn thoải mái. Vậy ta cũng nói thẳng. Ta muốn trong tay ngươi trường sinh thạch. Các ngươi gọi trường sinh thạch sao? Mạnh Tử Đào cúi đầu uống trà. Ở bề ngoài căn bản không nhìn thấy hắn đang suy nghĩ gì. Uông Chí Minh gật gật đầu. Đầy hứng thú hỏi. Không biết mạnh quán trưởng xưng hô trường sinh thạch tại sao? Mạnh Tử Đào trả lời. Mạc Long Ngọc. Một cái tên gọi không có gì hay ẩn giấu. Hơn nữa còn có thể thăm dò ít thứ đi ra. Uông Chí Minh ánh mắt sáng lên. Đứng dậy làm một cái thủ thế. Sau đó nhìn Mạnh Tử Đào phản ứng. Mạnh Tử Đào cười nhạt. E sợ muốn làm ngươi thất vọng. Chúng ta không tính là đồng môn. Uông Chí Minh nụ cười trên mặt phai nhạt đi. Không biết mạnh quán trưởng thuộc về cái nào một mạch. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Nếu như không thuộc về cái nào một mạch, các ngươi là không phải chuẩn bị diệt trừ ta à. Uông Chí Minh vung vung tay, nói giỡn, hiện tại là pháp chế xã hội, làm sao có khả năng làm như thế? Mạnh Tử Đào thầm nghĩ, cái gì pháp chế xã hội, nếu như không phải là bởi vì thân phận của ta địa vị đặc thù, ngươi sẽ đích thân tới cửa tới gặp ta mới là lạ. Uông Chí Minh tiếp theo vẻ mặt ôn hòa mà nói rằng, Mạnh quán trưởng, xem ra ngươi nên đối với ta có chút hiểu lầm. Kỳ thực giữa chúng ta sẽ không có cái gì xung đột. Chỉ ít ta cảm thấy có lý niệm trên. Chúng ta hẳn là thống nhất. Mạnh Tử Đào hỏi, không biết Uông tiên sinh lý niệm là cái gì? Trường sinh, Uông Chí Minh ngữ khí vô cùng kiên định. Trường sinh, ha ha, Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.